Nắng Ấm, tác giả Thanh Yên Vị Tán, đọc Thiên Vũ, chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương 6, về cục cưng. Gần đây, Bất Thẩm rất phiền muộn, khiến cho toàn thể công ty cũng rất phiền muộn. Không ai dám vào văn phòng của Bất Thẩm. Cơ thể của Tô Thanh Hiểu đã không thoải mái mấy ngày nay. Cơm ăn không vô, thường xuyên nhìn thấy bàn ăn là bỏ chạy đến phòng vệ sinh nôn mửa. Bất Thẩm nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Hình như dì của vợ mình vẫn chưa tới. Chẳng lẽ anh sắp được làm bố? Vì thế, văn phòng của Thẩm An Trình liền hình thành một bầu không khí rất kỳ quái. Bót lớn đi vòng quanh văn phòng suốt. Buổi chiều phải đi bệnh viện kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Bệnh viện khoa phụ sản. Thẩm An Trình nắm chặt tay Tô Thanh Hiểu. Anh có vẻ càng khẩn trương hơn cô. Trình Trình, anh đừng hồi hộp như vậy chứ. Người sinh con là em mà. Hiểu Hiểu, anh đây gọi là kích động. Thẩm An Trình mặt than giả vờ bình tĩnh nhìn về phía xa. Từ khi cô đi làm, Bất Thẩm chưa từng kích động như bây giờ. Mấy tháng sau, gọi là Thẩm Quân Bạch. Niệm Bạch đi. Vợ à, Quân Bạch, được. Bất Thẩm nhẹ nhàng xoa bụng của vợ mình. Con của anh. 是说要放下所有一切吗？明确带到这十字路口，那个人为何似曾相识过？难道我不再是我？这城市人潮都像是在离开，曾经的幸福都在哪了？那个人为何想象的怕了？瞬间想爱的不能解脱。It's the one that be for you。 失了温 新的希望在下个阶梯，新的我，新的你，全天注定。 就从现在。